Chương 3335 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Mông giới kịch biến. Cung vớt bi liêu mỗi cái thế giới thời gian pháp tắc đều không giống nhau, Long Phi rời đi thời gian đối với Hồng Mông giới tới nói đã qua một năm, trong một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, đối với Hồng Mông giới tới nói được cho là kịch biến, Tây vực nứt toát, Hồng Mông chính vực biến thành bát vực, thiên tộc đối với Hồng Mông giới chưởng khống càng thêm nghiêm ngặt, này một chiêu giết gà dọa khỉ để Hồng Mông giới một ít rụt rà rụt rịch thế lực bỏ đi ý nghĩ, không dám đối với thiên tộc có bất kỳ phản lại làm trái tâm, hoàn toàn khuất với dâm uy bên dưới, hơn nữa thiên tộc đối với Hồng Mông giới một ít cường giả khống chế, lung lạc, ở liền giết người không nghe lời trực tiếp diệt trừ, để Hồng Mông giới triệt để biến thành thiên tộc đồ chơi, có thể nói, thời gian ngàn tỷ năm không ai có thể phản kháng thiên tộc, hiện tại thì càng thêm không thể, bất kỳ cùng thiên tộc làm người thích hợp, gia tộc, thế lực, đều ở này trong vòng một năm trừ tận gốc ra, ngoài ra, Tây vực nứt. Quát trước chạy ra những người kia, trên căn bản bị Hồng Mông giới mọi người truy sát, cùng thiên tộc đối nghịch chính là cùng toàn bộ Hồng Mông giới đối nghịch, hố ma 3000 quỷ tướng chết sạch, dạ cốc tộc nhân cũng là đông trốn tây nấp, còn lại không có mấy, Đàm đại pháo, Kiếm lão, Diệt lão, Kiếm phong, Tiểu trắng, Băng hỏa mấy người cũng rùa rụt cổ ở thâm sơn nghèo bên trong, hoàn toàn ngủ đông lên, không dám ở trên giang hồ cất bước, không dám lộ diện trốn, tàn tàn không dám có bất luận. Người nào dám mạo hiểm đầu, cũng không dám dùng tên thật của chính mình ở trong chốn giang hồ cất bước, hiện tại toàn bộ Hồng Mông giới đều bị thiên tộc chưởng khống, trải rộng thiên tộc tai mắt, hơi bất cẩn một chút sẽ đưa tới ngàn vạn cường giả vây giết. Một năm qua nhiều lần xảy ra chuyện như vậy, những kia từ Tây vực mang ra đến người còn lại không có mấy, Tây vực ma tộc càng là tử vong hầu như không còn, phàm là cùng Long Phi có quan hệ người, thiên tộc mệnh lệnh là một cái cũng không thể sống. Ngoại trừ bị đuổi giết ở ngoài, thiên tộc cũng ở ngăn ngắn trong một năm trở nên mạnh mẽ nhiều vô cùng, bát đại cao thủ diệt trừ Thanh Y, Thần Dực, Oai Vũ bọn họ ở ngoài một lần nữa bổ sung tới, bọn họ không phải thiên tộc đệ tử, mà là viễn cổ giới xa sinh vật cổ, chỉ là ở huyền đế dưới sự giúp đỡ tu luyện ra hình người, không chỉ có là bát đại cao thủ thay đổi người, huyền đế mình cũng là đột phá vô tận chi giới, bước vào một cái viễn cổ phía trên thế giới cảnh giới lĩnh vực cũng được. Gọi là viễn cổ giới người số 1, chí cao vô thượng tồn tại, đồn đại, hắn có thể nhẹ nhàng chỉ tay đem một cái vị diện cho nghiền nát, này càng làm cho Hồng Mông bảy vực cường giả không dám nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể quỳ lạy thần phục, không dám ngỗ nghịch phản loạn. Thần cung đại điện, trên cung điện tọa lạc hơn 10 tên thiên tộc trưởng lão, cao chỗ ngồi, một đạo huyền đế bóng mờ tọa lạc với cao chỗ ngồi, huyền đế nhà nhạt một tiếng, ngày mấy ngày nữa sẽ có vài tên viễn cổ giới cường giả đến thần cung, đến thời điểm các ngươi tiếp kiến sắp xếp một thoáng, thuận tiện cũng làm cho bọn họ rèn luyện một phen. Mọi người có hay không nghĩ kỹ rèn luyện sân bãi? Mọi người nhìn nhau, viễn cổ giới đi ra cường giả, rất hiển nhiên, bọn họ lại là những kia đã từng bị phong ấn lại xa sinh vật cổ, hiện đang tu luyện ra hình người, đến Hồng Mông giới, lại là vì tìm kiếm đã từng phong ấn hậu nhân của bọn họ báo thù săn bắn ma tộc Đường gia, tuyệt diệt tộc Diệt gia đã từng viễn cổ giới siêu cấp gia tộc, hiện tại đều là bọn họ săn giết đối tượng, chỉ là một năm qua, Đường họ người hầu như chết sạch. Diệt họ người cũng gần như chỉ cần thoáng cùng hai nhà này có chút quan hệ, cũng không quản ngươi có đúng hay không xa cổ Đường nhà hậu duệ, trực tiếp giết chết một tên trưởng lão, nói, vì huyền đế, mấy ngày nữa chính là thiên cơ các mỗi năm một lần luyện khí đại điển, thiên cơ các những năm gần đây rất không nghe lời, không nếu như để cho mấy vị cường giả đi thiên cơ các rèn luyện một phen. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có trưởng lão phụ họa lên, ngày Hồng Mông bát vực toàn bộ về ta thiên tộc thống trị, này thiên cơ các một hạng tự kiêu, ở bề ngoài không được xuất bản sự tình. Thế nhưng sau lưng không làm thiếu cùng ta thiên tộc chống lại sự tình, ở bề ngoài một năm hướng về ta thiên tộc tiến cống thần binh, nhưng là những binh khí này căn bản không ra hồn, thiên cơ các căn bản cũng không có đem chúng ta thiên tộc để ở trong mắt. Vừa vặn, y mượn cơ hội này để bọn họ biết, ai mới là Hồng Mông giới chủ nhân. Hoặc là quỳ lạy thần phục, hoặc là vĩnh viễn biến mất, thiên cơ các luyện chế thần bảo trình độ cũng là như vậy. Một tên trưởng lão, nói, kẻ ta cũng tán thành. Thiên cơ các những năm này rất là hung hăng, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái còn thật không biết ai là chủ nhân, ai là nô. Không sai. Thiên cơ thần tượng ỷ vào mình có chút thế lực, coi trời bằng vung, luyện khí lợi hại tính là cái gì? Thế giới này chú ý chính là sức mạnh. Thiên cơ các cao cao tại thượng, muốn cho hắn biết ai mới có tư cách cao cao tại thượng. Đông đảo thiên tộc trưởng lão rất là khó chịu, bọn họ luôn luôn ham muốn đối với thiên cơ các động thủ, chỉ là thiên cơ thần tượng cùng huyền đế có một ít quan hệ, đã từng thiên cơ thần tượng cho huyền đế chế tạo quá một món binh khí, cũng là bởi vì như vậy thiên cơ các mới vang danh thiên hạ, huyền đế không lên tiếng, bọn họ không dám lộn xộn. Huyền đế hơi trầm tư, nói, ngài đã như vậy, vậy cứ như thế sắp xếp đi. Một tên trưởng lão nói, "Ngài Huyền Đế, này thiên cơ thần tượng bên kia." Huyền Đế cười lạnh, nói, "Ngài bất quá chính là cho ta chế tạo quá một cái binh khí, có cái gì có thể kiêng kỵ? Ngươi nói cho hắn. Nếu như hắn có thể chế tạo ra vượt qua viễn cổ giới thần binh, ta sẽ lại thả hắn một lần, nếu như chế tạo không ra, hoặc là quỳ lạy thần phục, hoặc là y diệt." Lạnh lùng một chữ, lộ ra vô tận sát ý. Đông đảo trưởng lão lộ ra ý cười, vượt qua viễn cổ giới thần binh, đây là chuyện không thể nào, võ tu không chừng mực, luyện khí cũng giống như vậy, thế nhưng Hồng Mông giới vị diện đẳng cấp ở viễn cổ giới bên dưới, muốn vượt qua viễn cổ giới thần binh trình độ đây là chuyện không thể nào. Thiên cơ các những người kia cao ngạo cực kỳ, muốn bọn họ quỳ lạy thần phục rất khó, vì lẽ đó bọn họ chỉ có một cái kết cục chết. Huyền Đế nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ệ Long gia, Dư Nghiệt có tin tức gì sao?" Long tộc vẫn để hắn có kiêng dè, dù sao Long tộc đã từng là viễn cổ giới thứ nhất tộc, Long Phi nhiều lần xuất hiện, nếu như không phải hắn đứng ra trấn áp, e sợ Long tộc sẽ lần thứ hai cuộc khởi. Một ông già nói, "Ngày hồi bẩm Huyền Đế, này 13 con rồng tổ ở trong ao, bị ta thiên tộc sức mạnh nghiền ép không thể động đậy, chỉ có thể vì chúng ta trông coi tứ giới bát phương." Long vô thần cũng là không có nửa điểm tính khí. Long tộc, hiện tại sống còn không bằng một con chó. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo trưởng lão cùng kêu lên nở nụ cười cao cao tại thượng, cao quý một đời Long tộc hiện tại bị thiên tộc đạp ở dưới chân, vì là bọn họ thiên tộc giữ nhà hộ viện, biến thành bọn họ chó giữ cửa, có thể coi là như vậy, thiên tộc vẫn là không ngừng trấn áp, nghiền ép Long tộc, đánh Long gân, bác Long da, luyện Long huyết, những chuyện này thường xuyên phát sinh, Long tộc hoàn toàn dường như một con chó chết, không dám phản kháng nửa phần. Mặt khác, cái kia cái gọi là bác đại kim cương đã có 3 tên tiến vào Hồng Mông giới, một khi tìm tới bọn họ, lập tức liền có thể diệt trừ, Huyền Đế tôn kính xin yên tâm. Huyền Đế cười nhạt, biểu thị thỏa mãn, nói, "Ngài đừng làm cho Long tộc có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, muốn lao thẳng đến bọn họ đạp ở dưới chân. Dẫm đến diệt tộc mới thôi."